Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154, chương 154 Ma Pháp Mật Lâm 2 phòng bán vé một đường tiêu thăng. Thế như trẻ tre, tuy rằng ở điện ảnh chiếu phim teaser cũng đã có không ít người đoán trước đến. Này sẽ là một bộ tuyệt đối ý nghĩa thượng đại bạo phiến. Nhưng là hắn hiện tại ưu tú đến kỳ tích phòng bán vé biểu hiện vẫn như cũ làm không ít người kinh. Là kinh ngạc, ở ma huyễn phiến giữa, bộ điện ảnh này cũng không phải khai sơn thủy tổ chi tác. Ở cốt truyện phiến, trước nay đều là coi trọng giá trị thương mại Griffin đạo diễn cũng không có nhằm vào nhân tính. Tiến hành thâm đào, cũng không có gì đặc biệt dẫn người suy nghĩ sâu xa mâu thuẫn. Một cái ở ma pháp đại lục mặt trên mạo hiểm chi lữ. Cũng không như là đệ nhất bộ như vậy nhẹ nhàng khôi hài. Tương phản, này bộ vai chính sau lưng đều là lưng đeo chút gì đó. Adele công chúa gánh vác cứu vớt ám dạ tinh linh trọng trách. Glan phải vì rừng rậm tinh linh vinh quang phấn đấu rốt cuộc. Mà ở tiểu đội bên trong những người khác, vô luận là nhân loại bình thường, pháp sư hoặc là võ sĩ. Đều hoặc nhiều hoặc ít gặp quá một ít khúc chiết, này không phải truyền thống ý nghĩa thượng sảng phiến, thậm chí ở chiếu phim teaser, có chút nhà phê bình điện ảnh cảm thấy nó đối với Adele công chúa quá khứ khắc họa quá nhiều. Có khả năng sẽ làm người xem thẩm mỹ mệt nhọc, nhưng là, lần này phòng bán vé lại là đại đại quang nhà phê bình điện ảnh một cái tát. Chỉnh thể hiện ra lệnh người run rẩy dơ lên thế. Tới rồi toàn cầu chiếu phim ngày thứ bảy thời điểm, bài phiến đã bò tới rồi 75%, nói cách khác, bình quân mỗi nhà rạp chiếu phim, có 3/4 ảnh thính đều ở truyền phát tin bộ điện ảnh này. Bài phiến cao, mang đến phòng bán vé cao, mà phòng bán vé lại lần nữa kéo động bài phiến. Ở Ma Pháp Mật Lâm 2 phòng bán vé cư cao không dưới tình huống. Loại này chính hướng khích lệ thúc dục sử càng nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim. Đối với trên mạng mặt nói về Adele xuất diễn quá nhiều sự tình. Không ít nam hi fan đều khinh thường một cố. Đối bọn họ tới nói, trước 20 phút có quan hệ với Adele công chúa kịch một vai có vẻ phá lệ quan trọng. Cũng thực xuất sắc, muốn làm một cái như vậy ngây thơ hồn nhiên như là không dính khói lửa phàm tục tiên nữ dường như. Công chúa, biến thành một cái có thể một mình đấu cự long, đối kháng bán thú nhân tinh linh chiến sĩ. Này trung gian chuyển biến ắt không thể thiếu, chính là bọn họ trong lòng vẫn là có chút phạm nói thầm. Rốt cuộc bọn họ là tự mang, nam hi hi nhất bổng fan lự kính. Hơn nữa làm Hoa Quốc người, bọn họ tự nhiên là hy vọng Hoa Quốc diễn viên xuất diễn càng nhiều càng tốt. Đang xem đến Weibo thượng rất nhiều người liều mạng sướng túy người. Có chút fan chuẩn bị đi ngoại võng nhìn xem bình luận điện ảnh. Thật cẩn thận bắt đầu tìm tòi Ma Pháp Mật Lâm từ ngữ mấu chốt. Đã bị ập vào trước mặt tin tức cấp hồ vẻ mặt. Bổn thế giới tới nay tốt nhất tinh linh người phát ngôn. Bè Lóc tiên sinh, nàng là ta đã thấy tốt nhất diễn viên Hoa Quốc nữ diễn viên lóng lánh Hollywood. Ockler thản ngôn, nàng đáng giá một tòa cúp. Không ít nam hi fan đều ngây ngẩn cả người. Đây là ở khen bọn họ hi hi đi. Khen như vậy trắng ra buồn nôn. Tổng cảm thấy có điểm không tin hai mắt của mình. Ở Hoa Quốc giới giải trí, đã không có đã từng cái loại này xính ngoại bầu không khí. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tư tưởng còn sót lại. Này cũng không quái giới giải trí bên trong người đối ngoại quốc khát vọng. Mặc cho ai đều hy vọng bổn quốc minh tinh càng nhiều ở quốc tế thượng lộ mặt. Tuy nói không đến mức đạt tới văn hóa phát ra độ cao. Tốt xấu có thể thông qua phương thức này làm thế giới hiểu biết Hoa Quốc. Hiện tại các vị diễn viên cùng ca sĩ đã làm so với lúc trước hảo quá nhiều. Hoa Quốc minh tinh tại thế giới trong phạm vi cũng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nhưng là vẫn như cũ có người sẽ phá lệ quan tâm bọn họ biểu hiện. Luôn có người nhìn không tới nhà mình nghệ sĩ loang loáng. Chỉ ngóng trông hắn có thể đừng mất mặt, loại này ngôn luận vô hình giữa ảnh hưởng không ít người. liền tính không tán thành, cũng vẫn như cũ sẽ càng nhiều chú ý ngoại môi đánh giá. Nhưng là, loại này trắng trợn táo bạo khen xác thật là rất nhiều người không hề nghĩ ngợi quá. Nguyên bản còn có chút lo lắng Nam Hy fan lập tức sống lưng thẳng thắn. Nhưng cũng không có bởi vậy đi ra ngoài khoe ra cùng khoe khoang. Mà là vui vui vẻ vẻ cùng ngoại quốc fan cùng nhau giao lưu cảm tình. Bởi vì Adele công chúa tên tuổi, hơn nữa Belloc tiên sinh tán thưởng, Nam Hy bồi dưỡng ra rất nhiều ủng độn, còn có không ít là bởi vì L ra cùng RC quảng cáo nhận thức Nam Hy. Phía trước có lẽ chỉ là biết có như vậy cá nhân. Hiện tại còn lại là nhớ kỹ nàng tên, hai bên cùng nhau thổi hiệu quả thập phần kinh người. Ta dám cam đoan, thực mau công ty liền phải bắt đầu mở rộng nước ngoài nghiệp vụ, Lục Nhiên nói chuyện thời điểm. Trên mặt tươi cười vẫn luôn không có biến đạm mơ siêu đối với Lục Nhiên tới nói. Bộ điện ảnh này mang đến kế tiếp hiệu quả thật sự là thật tốt quá. Mức độ nổi tiếng, lực ảnh hưởng, cơ hồ là đánh lăn hướng lên trên trướng. Đến nỗi thù lao đóng phim, Lục Nhiên đã yên lặng đem cái này xem nhẹ rớt. Dù sao nhà mình nghệ sĩ sớm muộn gì là muốn đem tiền khắc đi ra ngoài. Chính mình lại nghĩ như thế nào đều là vô dụng. Đối với Nam Hy khắc kim sự tình, Lục Nhiên đã có thể đạm nhiên đối mặt, thậm chí mặc kệ nó. Bất quá so sánh với Lục Nhiên sung sướng, Nam Hy liền có vẻ không có như vậy cao lòng dạ nhi. Cũng không phải nàng không vui. Tương phản, Nam Hy gần nhất vẫn luôn thực vui vẻ. Đây là nàng đệ nhất bộ Hollywood điện ảnh, phòng bán vé càng cao, Nam Hy có thể được đến chú ý càng nhiều, tương lai mời cũng sẽ càng thêm phong phú, có lẽ diễn viên theo đuổi không được đầy đủ là nổi danh. Thuần túy theo đuổi kỹ thuật diễn tiến tới bước người cũng là có. Chính là danh khí thường thường quyết định nhà đầu tư đối với ngươi coi trọng. Tạp tiền đầu tư cự chế. Tự nhiên là hy vọng tìm được có phòng bán vé kêu gọi lực diễn viên. Đề cao tự thân lực ảnh hưởng, sẽ cho chính mình mang đến càng nhiều lựa chọn. Lựa chọn nhiều hào kịch bản tự nhiên cũng liền nhiều lên. Nhưng là Nam Hy thật sự là không có tinh thần lại đi cao hứng. Nàng ngồi ở khách sạn trên sofa, ôm ôm gối, che miệng ngáp một cái. Tới rồi M quốc lúc sau, Nam Hy giống như là cái cần mẫn tiểu ong mật. Vẫn luôn ở bận rộn công tác chung vượt qua, phía trước phía sau thêm lên kinh gần một tháng, Nam Hy liền không có ngày nào đó là ngủ đủ 8 giờ. Nàng hoài nghi chính mình sai giờ đến bây giờ đều không có điều chỉnh tốt. Nếu nói ngày thường ở đoàn phim bên trong công tác đã thực chặt chẽ, hiện tại ít nhất so lúc ấy muốn tăng tốc gấp đôi. Trừ bỏ RC tuyên truyền nội dung yêu cầu quay chụp cùng bổ chụp ngoại. Điện ảnh tuyên truyền cũng muốn theo vào, nàng cùng đoàn phim cùng nhau mã bất đình đề thượng tam chắn thăm hỏi loại tiết mục. Hơn nữa hôm nay vừa mới khách mời một chân nhân tổng nghệ. Này đương game show Nam Hy thẳng là khách mời khách quý, cùng Ockler cùng nhau, chủ yếu là vì điện ảnh tuyên truyền. Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần mặc vào tuyết trắng trường bào, mỉm cười xem các tuyển thủ biểu hiện. Thường thường cùng mặt khác khách quý có chút hỗ động là được. Nhưng là bởi vì để chân trần còn dẫm hơi lạnh nước biển. Nam Hy trở về trên đường ẩn ẩn cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Loại này không thoải mái như có như không. Nam Hy không có đương hồi sự nhi, chỉ là bưng thủy rót mấy khẩu. Xét thấy chỉ có nước lạnh không nước ấm. Nam Hy điểm ly cà phê, tốt xấu xem như ấm áp lại đây. Hiện tại về tới khách sạn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút buồn ngủ, nghe xong Lục Nhiên nói. Nam Hy vẫn như cũ xúc ở trên sofa, đánh xong ngáp lẩm bẩm câu. Phải không, khá tốt, ta là nói, đặc biệt hảo, Lục Nhiên không có phát giác đến Nam Hy khác thường. Gật gật đầu nói, ta trở về có thể cho ngươi điều một chút hợp đồng. Nguyên bản còn tưởng xin một chút chỗ ở thanh âm dừng một chút. Nghĩ tới Duyệt Hải công viên cùng bên cạnh mẫu họ Cố Nam Tử. Lục Nhiên lựa chọn lược qua cái này đề tài. Bất quá, xe hẳn là thực mau liền xuống dưới, Nam Hy gật gật đầu. Cười đối Lục Nhiên nói thanh cảm ơn. Đúng lúc này, khách sạn phòng môn đột nhiên bị gõ vang lên. Tam Hạ, ngừng trong chốc lát, lại là Tam Hạ, Lục Nhiên hơi hơi nhướng mày. Đi qua đi mở cửa, liền nhìn đến cửa đứng một vị phục vụ xinh, hồng màu nâu tóc ngắn, cười rộ lên phá lệ ánh mặt trời rộng rãi. Dùng lưu loát tiếng Anh hỏi, xin lỗi quấy rầy, Nam Hy tiểu thư ở sao? Lục Nhiên gật gật đầu, lại không có tránh ra, vẫn như cũ đổ ở cửa. Nhưng thật ra Nam Hy, nghe được tên của mình thăm dò qua đi nhìn nhìn, bất quá Lục Nhiên làm cho nàng tầm mắt, Nam Hy chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái hồng màu nâu phát đỉnh. Rồi sau đó, nàng liền nghe được người phục vụ nói, đây là Nam Hy tiểu thư đính hoa đi, thỉnh ký nhận một chút, ta khi nào cấp chính mình đính hoa, còn muốn chính mình ký nhận. Nam Hy chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, nhưng thật ra Lục Nhiên phản ứng nhanh chóng, trực tiếp ký tên đem hoa lấy tiến vào, đóng cửa lại nhìn về phía Nam Hy sau phản ứng đầu tiên chính là, có phải hay không Cố Diệt Trạch. Nam Hy cũng có chút do dự, bất quá rốt cuộc vẫn là lắc đầu. A Trạch tuy rằng đã làm không ít ngây ngốc sự tình, chỉ lộ poster tạp chí thiết kéo hoàn, nhưng là loại này đưa hoa để cho người khác chính mình ký nhận kinh hỉ hắn đại khái vẫn là làm không được, phiền phiền tiêu tốn mặt tấm các. Nam Hy đối với cái kia phiêu giật Griffin vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục Nhiên cũng thấy được, đồng dạng cũng nhìn đến mặt trên một câu thập phần thân thiện nói. Điện ảnh đã đưa đi liên hoan phim, báo danh tốt nhất nữ chính, ta tin tưởng ngươi sẽ có một cái đề danh, hy vọng ngươi tương lai càng ngày càng tốt. Nam Hy thở dài, ta rốt cuộc phải nói đạo diễn tiên sinh quá ngay thẳng vẫn là quá. Lục Nhiên đã không biết như thế nào làm biểu tình, Griffin cùng Ockler chi gian đã đính hôn sự tình cũng là gần nhất tuôn ra tới. Giới giải trí một mảnh ồ lên. Chỉ là đại bộ phận người vẫn là chúc phúc thái độ. Chính là hiện tại xem ra, Lục Nhiên thực hoài nghi Griffin rốt cuộc như thế nào đuổi tới Ockler. Bất quá hắn vẫn là có thể đoán ra Griffin đạo diễn dụng ý. Griffin đạo diễn vẫn luôn đang chờ Nam Hy ở tân trên hợp đồng ký tên. Lần này sở dĩ làm Nam Hy chính mình ký nhận, đại khái cũng là một cái nho nhỏ nhắc nhở, lấy qua tấm các nhìn nhìn. Lục Nhiên nói, Thiên Nga hợp đồng đã nghĩ xuống dưới, ta xem xong rồi ngươi chỉ cần ký tên liền hảo, bất quá phương diện này còn có một ít chi tiết ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Nam Hy chớp chớp mắt. Có cái gì vấn đề sao? Vấn đề nhưng thật ra không có, chính là thời gian thượng khả năng sẽ có chút chặt chẽ, Lục Nhiên một mặt nói. Một mặt lấy ra chính mình màu đen vở. Nam Hy rõ ràng phát hiện mặt trên nhiều một tờ xé rách. Phía trước liền xem Lục Nhiên xé quá vở, lần này lại nhiều ra tới. Nam Hy rốt cuộc vẫn là không khống chế được chính mình tò mò. Nhiên ca, vì cái gì muốn xé cái này a? Lục Nhiên đẩy đẩy mắt kính, biểu tình nhàn nhạt, có một số người, không đáng ngại lúc sau là có thể xé rớt tỉ như Vương Tổng. Tỉ như Cố Cảnh Hòa, tỉ như Theodore. Lại đầy đầy mắt kính, Lục Nhiên lựa chọn nói sang chuyện khác, dựa theo Griffin đạo diễn ý tứ, lần này quay chụp vẫn như cũ là muốn tương đối phong bế. Trong lúc sẽ không có trống không thời gian, cho nên phương diện này vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Nam Hy bắt tay đặt ở trên bụng nhỏ ấm. Trong miệng nói, ta không thành vấn đề, là ai phía trước còn đang nói. Tưởng kết hôn liền kết hôn, Lục Nhiên những lời này khinh phiêu phiêu. Nguyên bản chỉ là cái vui đùa lời nói. Ai biết Nam Hy cư nhiên cười rộ lên, mang theo chút sung sướng, lại mang theo chút tái nhợt. Từ từ, Lục Nhiên lúc này mới phát hiện Nam Hy sắc mặt có chút không tốt. Khẽ nhíu mày, đột nhiên đứng lên, hi hi, làm sao vậy, không thoải mái sao? Nam Hy hơi hơi nhấp khởi môi. Tay vẫn như cũ đặt ở bụng nhỏ chỗ, nàng đại khái biết chính mình làm sao vậy, cũng liền lắc đầu, hẳn là mệt mỏi, Nhiên ca, không có quan hệ, ta ngủ một giấc thì tốt rồi, yêu cầu cho ngươi kêu bác sĩ sao? Lục Nhiên đi lên trước, duỗi tay thử Nam Hy cái trán độ ấm mơ siêu. Nam Hy cười cười. nói, không có việc gì, Nhiên ca ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai liền phải đi trở về. Ngươi hẳn là còn có không ít sự tình đi, Lục Nhiên nghĩ nghĩ chính mình trong bao mặt phóng. Thiên Nga hợp đồng, do dự một chút, không lấy ra tới, chỉ là thở dài, lại nhiều công tác đều không có ngươi quan trọng. Hi hi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai lại nói, Nam Hi ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Lục Nhiên đi ra ngoài, chờ Lục Nhiên vừa đi, Nam Hi lập tức ôm bụng đứng lên. Quen thuộc trị đau nói cho nàng, dì đại giá quang lâm mơ siêu đây là mỗi cái hảo cô nương mỗi tháng nhất định phải đi qua chi lộ. Có lẽ tiền tài sẽ ly ngươi đi xa, có lẽ tình yêu luôn là sẽ không quang lâm, nhưng là dì là nhất định sẽ ngoan ngoãn đã đến, có lẽ sẽ đến trễ, nhưng là vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Nam Hi hít một hơi thật sâu, đi toilet thu thập một chút chính mình. Nhìn trong gương chính mình cảm thấy mặt đều có chút trắng bệch. Không có kêu An Xảo, cũng không có kêu Lục Nhiên. Nam Hi về tới trên giường, dùng chăn đem chính mình bọc lên. Phía trước đều sẽ không đau, lần này đồng dạng không đau. Cố tình, biệt nữ lợi hại, chính là độn độn, lần này đặc biệt khổ sở. Nằm ở trên giường, Nam Hi cầm di động, lại không biết chính mình nên làm cái gì. Đúng lúc này, nàng nhận được đến từ chính Cố Diệp Trạch WeChat. Cố Diệp Trạch, ngủ rồi sao? Nam Hi, không, Cố Diệp Trạch, gần nhất còn thuận lợi sao? Nam Hi, thuận lợi, A Trạch ngươi có hay không hảo hảo ăn cơm siêu, cách vài phút. Nam Hi liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đã phát một tấm hình lại đây. Đó là một cái đóng dấu ra tới bảng biểu, bên trong viết tay rất nhiều đồ ăn danh cùng trọng lượng. Mỗi một cái đều ký lục tinh chuẩn, chẳng sợ chỉ là buổi chiều trái cây cũng đều viết rành mạch. Nam Hi nhìn lướt qua, nghĩ thầm, A Trạch bắt đầu thích ăn quả quýt. Này phía trước phía sau đều là quả quýt. Đương nhiên, nếu Nam Hi biết, nhà mình vừa mới chuyển chính thức không lâu bạn trai không chỉ có ăn không ít quả quýt. Đánh trả bắt rất nhiều quả quýt, chỉ sợ sẽ đối loại này trái cây có chứa càng khắc sâu cảm tình. Bảo tồn hạ này trương hình ảnh, Nam Hi trên mặt có chút ý cười, ghé vào gối đầu thượng gõ bàn phím, thoạt nhìn đoàn phim thức ăn không tồi. Cố Diệp Trạch, không tốt, Nam Hi, móc lửng chấm hỏi, rõ ràng ăn rất nhiều, so Nam Hi trong ấn tượng Cố Diệp Trạch còn quy luật. Cố Diệp Trạch, ngươi làm ta hảo hảo ăn cơm, ta liền sẽ làm theo, không thể ăn, ta cũng sẽ ăn. Nam Hi lập tức ghé vào gối đầu thượng, mặt vùi vào đi, tuy rằng bụng nhỏ chỗ vẫn như cũ lạnh lạnh, nhưng là trên mặt lại là nóng hầm hập. A, nàng A Trạch loại này vô ý thức lời âu yếm rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra tới đâu? Di động phát ra tiếp thu tin tức thanh âm làm Nam Hi lại lần nữa ngẩng đầu lên. Cố Diệp Trạch, mệt nhọc sao, liền đi ngủ sớm một chút đi. Nam Hi, ngủ không được, khó chịu. Mỗi tháng mấy ngày nay, Nam Hi vốn là muốn nghe người này an ủi chính mình hai câu. Cho dù là dặn dò uống khẩu nước ấm đâu, ai biết Cố Diệp Trạch cư nhiên biến mất. Nam Hi liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm di động. Đôi mắt nhìn thời gian, cách 5 phút đồng hồ, Cố Diệp Trạch mới rốt cuộc có động tĩnh. Cố Diệp Trạch, ngày mai, ta đi tiếp ngươi, đi ngủ sớm một chút đi. Nam Hi nhấp khởi môi, nàng không biết chính mình là làm sao vậy, rõ ràng trước kia không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Chính là hiện tại lại bắt đầu để ý Cố Diệp Trạch trung gian cách kia vài phút suy nghĩ cái gì. Nhưng là tóm lại người này đi sân bay tiếp chính mình là phân quan tâm. Nam Hi vẫn là tiếp nhận rồi này phân thiện ý, nhẹ nhàng mà gõ, ngủ ngon, liền đem điện thoại phóng tới một bên. Tắt đèn, đem chính mình ném vào trong chăn nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, làm Nam Hi tỉnh lại cũng không phải Tổng hội sớm lại đây giúp nàng thu thập chính mình An Xảo. Mà là, đau nhức, mở choàng mắt, thái dương mồ hôi lạnh ứa ra. Nam Hi ôm bụng, cả người đều đoàn lên, cắn răng răng, đau hàm răng đều ở run lên. Nàng đối thân thể vẫn luôn đều thực bảo hộ. Sớm liền bắt đầu dưỡng sinh Nam Hi tầm thường là sẽ không đau. Chính là lần này đại khái là bận quá, hơn nữa ngày hôm qua dính lạnh, vô cùng đau đớn, trước nay, không có như vậy đau quá, giống như là có người dùng kim đâm nàng bụng, ngũ tạng lục phủ đều bị lôi kéo. Nam Hy liền lời nói đều nói không nên lời, thật sự đau quá. Nam Hy chống giường ngồi dậy, chỉ là đơn giản như vậy di động đều có thể cảm giác được cái trán cùng lưng đều ở mạo hiểm mồ hôi. Lạnh, cắn răng đỡ tường đứng lên, Nam Hy muốn đi tìm chút nước ấm tới uống, lại ở đứng lên lúc sau lại lần nữa ngã trở về trên giường. Ký chủ, Thống Nhi, đừng xào, trước đừng xào, ký chủ chiêu tạp đi, bình thường tạp, có thể chiêu đến che chắn cảm giác đau. Thống Nhi ngươi nghiệp vụ thật đúng là quảng, cái này đều quản sao, hơn nữa, cư nhiên không phải cao cấp tạp, chỉ là bình thường tạp. Nam Hy bị đau hỗn độn đầu có chút tưởng không rõ ràng lắm hệ thống vì cái gì đột nhiên nhân từ lên. Nàng chỉ là cau mày, duỗi tay đi cầm di động, chính là mới vừa đụng tới di động liền cảm giác được di động chấn động lên. Kia mặt trên, là Cố Diệp Trạch tên. Nam Hy theo bản năng chuyển được, chính là chuyển được về sau lại không biết chính mình muốn nói cái gì. Thanh âm đều mang theo nhẹ nhẹ khí lạnh. A Trạch, làm sao vậy? Hi hi, ngươi có khỏe không? Điện thoại bên kia, có Lâm Thượng nói chuyện thanh âm. Chính là Nam Hy lại tự động che chắn Lâm người đại diện. Nàng chỉ có thể nghe được Cố Diệp Trạch, nam nhân thanh âm vẫn như cũ cùng thường lui tới như vậy mát lạnh. Lại làm Nam Hy cắn chặt môi, muốn nói còn hảo, cũng không tệ lắm, vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự. Phía trước chính mình đóng phim thời điểm té ngã gãy xương cũng chưa kêu lên khổ hô qua đau. Không thể làm nhân vì chính mình lo lắng, không thể làm chính mình trạng huống ảnh hưởng đến công tác. Không thể, nhưng là lần này, đang nghe đến Cố Diệp Trạch thanh âm sau. Nam Hy cảm giác được chính mình trên vai trầm trọng đột nhiên nhẹ. Tương đối ứng, trong lòng liền nhiều vô số ủy khuất, nói không nên lời vì cái gì, chính là cảm thấy ủy khuất, giọng nói có chút ếch. Nam Hy ôn nông trả lời, không tốt, rất đau, A Trạch, rồi sau đó, Nam Hy liền nghe được đối diện truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Nghe không rõ ràng, tựa hồ là Cố Diệp Trạch ở cùng người ta nói lời nói. Cái này làm cho Nam Hy càng cảm thấy đến ủy khuất. Tay nàng nắm chặt chăn, trong lòng lộn xộn, bất quá thực mau Nam Hy liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm một lần nữa vang lên. Ngươi còn ở trong phòng sao? Nam Hy ngẩn người, theo bản năng mà trả lời. Ta ở an xảo, phòng tạp cho ta, giây tiếp theo. Nam Hy liền nghe được cửa tích một tiếng, ngay sau đó, chính là môn bị mở ra động tĩnh. Mà trong điện thoại, truyền đến Cố Diệp Trạch bình tĩnh thanh âm, hi hi, ta vào được tác giả có lời muốn nói. Quả quyết, hữu nghị khách mời bảo bảo cảm thấy chính mình vì cốt truyện hy sinh thân mình hảo ủy khuất hệ thống. Xuất diễn so với ta nhiều, lấy ra tiểu vở nhớ kỹ Hải Yến, nghỉ nhẹ nhàng vui sướng ing tương đương. Hết chương.